Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, mèo ta là đực. Người chớ hòng mơ tưởng, converter dung kiều cầu phiếu một đêm thời gian trôi qua, chẳng qua là một đêm này thời gian, Dịch Tiểu Phi ở Tần Hải Phách, vẫn là ở Lâm Vũ trong lòng địa vị, liền thật to tăng lên. Đây chính là đại tông sư cảnh cường giả. Một người đều có thể nghiền ép một đám người tồn tại. Mấu chốt Dịch Tiểu Phi còn trẻ tuổi như vậy. Cái này thì chứng minh nó còn có vô hạn tiềm lực. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mình hỗ trợ chế phục cái đó Vương Long, liền không có chuyện gì phải làm. Huống chi liền chút chuyện nhỏ này, liền được một số tiền lớn. Làm ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phi ở nhà trọ độc thân rời giường thời điểm đã là buổi trưa, mà ở gần đây đoạn này thời gian, Dịch Tiểu Phi cần phải đi quán Ba Đế Hoàng pha rượu, sự việc vẫn là phải làm. Chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không nghĩ tới, Nhan Như Ngọc lại có thể mời mình. Cái này mời mình là thông qua Lãnh Vô Song tới mời, muốn mình đi Nhan Như Ngọc chỗ ở, ra giá tiền. Là Nhan Như Ngọc phân phối rượu, đi ra ngồi pha rượu, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là có thể cự tuyệt. Có thể Nhan Như Ngọc không giống nhau, đối với Nhan Như Ngọc bây giờ cư ngụ ở chỗ nào, Dịch Tiểu Phi có nhất định tò mò, đương nhiên muốn đi xem một chút, mà đây vậy rời đi, buổi chiều thời gian là tốt nhất, đi trước một chuyến quán Ba Đế Hoàng, đổi xong quần áo. Dịch Tiểu Phi liền bị Lãnh Vô Song phái người đưa đón rời đi quán Ba Đế Hoàng. Như vậy rời đi, làm Dịch Tiểu Phi thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở thành phố Trung Hải, tương đương biệt thự sang trọng trong tiểu khu, khu nhà ở Cẩm Tú. Đây cũng là hôm nay Nhan Như Ngọc chỗ ở. Làm đến sau đó thì có người nghênh lãnh ra. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nhưng mà Nhan Như Ngọc khách quý, Nhan gia người biết nhà mình tiểu thư đối với rượu rất là yêu thích. Mà, dạ, tên, bọn họ cũng là nghe nói qua. Giờ phút này đương nhiên là rất long trọng địa đối đãi. Tiên sinh giả, tiểu thư ở trên lầu thay quần áo. Ngươi chờ chốc lát, có cần gì cứ việc nói với chúng ta. Làm Dịch Tiểu Phi ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Đã cho Dịch Tiểu Phi pha xong trà, chuẩn bị xong điểm tâm, người giúp việc cung kính mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, không có nói gì, bởi vì giờ khắc này nàng sự chú ý đã bị mình trên ghế salon con mèo xám kia hấp dẫn, chính là Nhan Như Ngọc sủng vật. Tướng quân, xúc cứt, người con mẹ nó làm sao tới? Tướng quân nhìn Dịch Tiểu Phi rất là bất mãn mở miệng nói. Đối với Dịch Tiểu Phi khí tức trên người, thành tựu động vật nó, vẫn là rất nhạy cảm. Ta con mẹ nó đã tới rồi, ngươi muốn thế nào? Dịch Tiểu Phi nhẹ giọng nói, mà ngôn ngữ chuyển còn, đương nhiên là rơi vào tướng quân trong tay. Đừng quấy rầy bố xem phim, xem xong phim, lại tới tìm ngươi tính sổ. Tướng quân tựa hồ giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi không phải đặc biệt có hứng thú. Chủ yếu ánh mắt tử nhìn chằm chằm trong đại sảnh, cực lớn bình TV LCD ở trên, mà ở tướng quân trong miệng phim, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt cũng không giống nhau. Người đây em gái chính là thế giới động vật, lại đến động vật mùa giao phối, nhất là mèo khoa loại tồn tại. Ở mùa này trong, ở bên trong vang lên một chuỗi giải thích thanh, ngay sau đó hình ảnh. Không thể nghi ngờ là một ít họ mèo loại động vật giao phối. CMN, cái này tư thế rất cường thế à? Ta dựa vào, cô nàng này kêu thật là sung sướng. Tướng quân trong miệng lầm bầm nói. Dịch Tiểu Phi có nhất định kinh ngạc. Cái này đồ lẳng lơ, thật vẫn không giống nhau. Đây là động vật bản AV. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây cũng không phải cay ánh mắt. Chủ yếu là nghe tướng quân mà nói, cay lỗ tai, không đừng đắn mèo. Nhan Như Ngọc nếu là biết tướng quân là như vậy mèo lưu manh, còn biết thương yêu sao? Chỉ tiếc Nhan Như Ngọc nghe không hiểu tướng quân lớn tiếng kêu. Hai người không cách nào trao đổi, cũng sẽ không giống Dịch Tiểu Phi vậy. Có loại này trao đổi năng lực, ta xem cái này sẽ không có. Mất hứng, cái này mới qua bao lâu à? Hình ảnh không có, bắt đầu nói những chuyện khác. Cái này làm cho tướng quân rất khó chịu. Lúc này mới xoay đầu lại xem Dịch Tiểu Phi, rất là nhàn nhã giật mình, liền nhảy tới Dịch Tiểu Phi trên đầu gối. Này, mèo vương ta để ý ngươi, nói một chút xem, tới bên này làm gì? Có phải hay không đến tìm bà chủ? Ngươi đừng cho ta suy nghĩ nhiều, bà chủ phụ nữ như vậy, không phải ngươi có thể có được. Ta bà chủ người đàn ông, nhất định là một cái thế đại anh hùng. Tướng quân, mèo, mèo, mèo, kêu, còn không ngừng huy động mình móng vuốt. Đây là đang đối với Dịch Tiểu Phi tiến hành cảnh cáo. Mèo mập, nếu là ta nói cho ngươi, nhà ngươi chủ nhân đã là phụ nữ của ta, ngươi có tin hay không? Dù sao Nhan Như Ngọc còn không có xuống, chẳng qua là nhàm chán, coi như là trêu chọc một chút tướng quân. Người khác căn bản sẽ không biết mình có thể cùng động vật tiến hành trao đổi. Cát, muốn không muốn mèo vương ta? Đi tiểu, ngươi chiếu mình một cái. Tướng quân trong giọng nói lộ ra nồng nặc khinh bỉ vẻ. Bất quá, ngươi muốn là thật đối với nhà ta bà chủ có hứng thú, đem mèo vương ta phục vụ tốt là được. Tới, thần phục ở ta dưới chân, ta cho ngươi mang đến may mắn. Ngươi đầu óc không bệnh chứ? Dịch Tiểu Phi vừa nói, liền đưa tay sờ một cái tướng quân đầu, mà tướng quân móng vuốt đùng một tiếng liền đánh vào Dịch Tiểu Phi trên đùi. Thế nào, không tin ta? Nhà ta bà chủ thích nhất ta nghe lời dáng vẻ. Ta nếu là không thích ngươi, ngươi liền cơ hội cũng không có. Ngươi không phải biết pha rượu sao? Cho mèo vương ta uống rượu, như vậy ta mới có thể giúp ngươi. Được rồi, lười cùng ngươi trao đổi. Cái này đồ lẳng lơ, đều không đem Dịch Tiểu Phi xem làm bình đẳng người. Lời này trao đổi, đem người mình tôn nghiêm thả đi nơi nào? Đừng, nếu không hai anh em chúng ta thương lượng một chút. Ngươi nếu là cho ta pha rượu uống, để cho ta suy nghĩ một chút. Tướng quân kêu, không khỏi dùng mình móng vuốt, bắt đầu mình. Đúng rồi, ta có thể đem bà chủ nguyên vị đồ lót cho ngươi. Rất thơm nha. Nghĩ tới nghĩ lui, tướng quân cảm giác được mình cầm xuất thủ. Cũng chỉ có cái này. Hơn nữa nó là biết trước mắt cái này pha chế rượu, uống rất ngon. Nói đến đây, để cho Dịch Tiểu Phi cả người diễn cảm cũng cứng ngắc ở. Xem ra mình vẫn là xem nhẹ tướng quân. Đây là một mực hoàn toàn không tiết tháo mèo. Tựa hồ là có rượu, cũng có thể bán đứng hết thảy đồ. Dám cầm Nhan Như Ngọc nguyên vị đồ lót tới trao đổi. Chỉ là như vậy nghe, Dịch Tiểu Phi còn thật có chút nho nhỏ xung động. Muốn cùng tướng quân đạt thành như vậy đổi trác như thế nào? Vật này đối với ngươi mà nói, hẳn rất được rồi. Nhà ta bà chủ là nhất đẹp nhất. Không muốn, Dịch Tiểu Phi lúc này cười cự tuyệt nói. Ngươi nói gì? Ngươi không muốn, vậy ngươi muốn làm gì? Làm gì? Làm gì? Dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Tướng quân áo não ánh mắt, nhìn Dịch Tiểu Phi, không khỏi đánh chuyển. Mẹ trứng, mèo ta là đực, ngươi chớ hòng mơ tưởng. Một khắc sau, tướng quân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mang một chút kiêu ngạo giọng, tựa đầu phủi đã qua, một bộ không kịp xoay sở dáng vẻ. Có thể Dịch Tiểu Phi cũng không nói lời nào, hay là dùng loại ánh mắt đó nhìn tướng quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-gạch-nối-tang-gạch-mai-gạch-nối-loi-gạch-nối-kain-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.